Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 454, Newcastle, hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. 1. Người điên Lee trở về. Ở nước Anh không lọt chỗ nào vĩ đại siêu cấp paparazzi hệ thống mọi thời tiết dưới sự theo dõi. Muộn tao nam chân phải thậm chí còn chưa kịp đi ra London sân bay quốc tế. Hầu như hết thảy nước Anh fan bóng đá liền đều biết tin tức này. Mà ở Lý Thống Phạm trở về Newcastle trên đường, lên tới hàng ngàn, hàng vạn paparazzi càng là một đường lần theo. Như là Resident Evil bên trong vô cùng vô tận zombie vây thành như thế. Trải rộng ở đường sắt cùng đường cái chờ người điên ly đều có khả năng xuất hiện địa phương. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mọi thời tiết địa quản chế đưa tin người điên ly về trên đường về. Từng tí, từng tí. Sun Newspaper vì là ngài thần bí đưa tin. Buổi sáng 10 điểm 15 phân. Người điên ly một thân một mình cải trang giả dạng lén lén lút lút chuồn ra London sân bay. Cùng đã sớm chờ đợi ở sân bay Alan Shearer chắp đầu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Nơi này là The Observer độc nhất tiết lộ. Buổi trưa 12 giờ 24 điểm, người điên ly cùng Shearer ở McDeeside số 3 trạm xăng dầu phụ cận ô tô quán trọ cùng ăn. Người điên ly ăn 3 cái dầu mỡ hàm lượng rất cao chiên dầu cà rốt vòng. Chấm ngoặc kép, theo The Times phóng viên khẩn cấp đưa tin. Người điên ly ở lên xe thời điểm cùng Alan Shearer không có bất kỳ ánh mắt giao lưu. Tích viết Newcastle tốt nhất hợp tác nghi ngờ quan hệ vỡ tan. Chấm ngoặc kép, Mirror Newspaper mật báo, buổi chiều 13 giờ 55 phân, người điên ly trên đường xuống xe, ở xa lộ bên cạnh không hề lòng công đức địa đón gió đi đái. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan với Lý Thống Phạm trở về Newcastle tin tức, lại như là một bộ chính đang toàn cầu vệ tinh trực tiếp náo nhiệt sân khấu kịch. Trên đường tất cả mọi chuyện bất luận to nhỏ một giọt không lọt. Rất sống động địa bày ra ở đông đảo bát quái nam nữ cùng một số người có dụng tâm khác trước mắt. Nếu như lão Lý biết liền hắn thực sự nhịn không được lén lút xuống xe đi đái quang vinh sự tích. Lên một lượt Sun Newspaper trang web đầu đề. Cũng bị đông đảo sức ảnh hưởng khá lớn truyền thông tranh nhau chen lấn địa đăng lại. Phỏng chừng hàng này nhất định sẽ bị dọa đến như là đông tà tây độc bên trong đồng tính luyến. Chu Bá Thông bác gái như thế. Đem xịt xịt một lần nữa thu về đi. Mênh mông cuồn cuộn kéo dài không dứt phát sóng. Vẫn theo Lý Thống Phạm tòa giá tiến vào Newcastle. Rốt cục, vào buổi chiều 14 giờ 30 thời điểm, Lý Thống Phạm một nhóm nhanh như chớp địa tiến vào Richbond trụ sở huấn luyện. Khác tận chức thủ trông cửa đại gia lão Son quá độ bạc uy. Đem hết thầy paparazzi che ở lưới sắt ở ngoài. Lão Lý lúc này mới phòng ngừa suỵt suỵt tiếp tục bị lộ ra ánh sáng nhân gian thảm kịch. Mà đón lấy 3 ngày. Liên quan với người điên ly đưa tin. Trong chớp mắt có chút mai danh ẩn tích. Từ khi người điên ly tiến vào Newcastle trụ sở huấn luyện sau khi. Các ký giả vắt óc tìm mưu kế ra vẻ làm cỏ công. Thu khí ấm phí. Thu khí than phí chờ chút nhân viên trăm phương ngàn kế lẫn vào bên trong căn cứ. Cũng không có thể bắt lấy liên quan với người điên ly manh mối. Cùng 3 ngày trước một đường theo đuôi oanh oanh liệt liệt đưa tin so với. Trong 3 ngày này người điên ly. Lại như là một cái bị không tên không họ người vô gia cư phóng tới trong gió hưởng thí như thế. Xú một lúc. Cũng là vẻn vẹn xú một lúc sau khi. Ngay lập tức địa biến mất không còn tăm hơi. Người điên ly. Hàng này đến cùng ở nhiều lên tới làm gì. Lòng vẫn còn sợ hãi địa ngẫm lại cái này Trung Quốc người điên trước đây ở các đại trong sân bóng. Chế tạo các loại nhân gian thảm kịch. Europa đại lục N nhiều người phát sinh nghi vấn như vậy. Ngoặc kép, MU là ở bảng tổng sắp số 1. Ai trở về cũng cướp không đi quỷ đỏ huy hoàng. Cuối cùng cúp thuộc về Old Trafford. Đây là không nghi ngờ chút nào. Ferguson đại gia ở trang web trên lên tiếng có vẻ như có vẻ tự tin tràn đầy. Thế nhưng tử tế suy nghĩ một chút, nhưng có chút sức lực không đủ mùi vị. Toàn bộ 5 giải đấu lớn ai cũng biết, Bất luận là sân nhà vẫn là sân khách. Có thể nói vô địch Ferguson liền xưa nay đều không có chiến thắng quá người điên ly đội bóng. Chuyện này quả thật trở thành Scotland ông lão một khối mọi người đều biết tâm bệnh. Thậm chí có người suy đoán Ferguson sở dĩ chậm chạp không về hưu. Cũng không phải nói với hắn như vậy lại muốn lần đó Champions League. Mà chính là có thể lấy cơ sẽ chiến thắng người điên ly một lần. Ngoặc kép, người điên ly trở về. Vì lẽ đó Premier League thời loạn lạc muốn kết thúc. Bởi vì đến từ Trung Quốc bạo quân sắp sửa khôi phục hắn ở nước Anh thiết huyết thống trị. Đây là nước Anh truyền thống bóng đá tiết mục TV một tuần thảm cỏ xanh làm ra lời bình. Wenger nói, Arsenal còn có cơ hội. Thế nhưng người điên ly đến để ta cùng các đội viên cảm giác được áp lực. Chấm ngoặc kép, Benitez nói, ta chung kết Newcastle toàn thắng. Rất đáng tiếc vào lúc ấy người điên ly không ở. Mà hiện tại, có thể ở trận chung kết League Cup bên trong chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại. Ta cùng Liverpool đối với đón lấy chạm mặt đều cảm thấy hưng phấn. Chấm ngoặc kép, Hiddink nói. Cho nên ta lựa chọn lâm thời dạy học Chelsea. Cũng là bởi vì ở đây ta có thể cùng trên thế giới làm ra sắc huấn luyện viên trực tiếp đối thoại. Hiện tại hắn trở về. Ta không thể chờ đợi được nữa. Chấm ngoặc kép, Moy nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu như mỗi một cái cùng bóng đá có quan hệ người. Ở gần nhất 72 giờ bên trong, đều sẽ bị các ký giả vô số lần vấn đề liên quan với người điên ly trở về cái nhìn. Trong lúc nhất thời, ở giới bóng đá, phảng phất chỉ có bị hỏi vấn đề này mới là một loại thân phận cùng vinh dự tượng trưng. Mà không bị phóng viên hỏi, thì lại có vẻ thất lạc cực kỳ. Nhưng mà, mặc kệ mọi người làm sao thảo luận, mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì. Ở 3 ngày nay chính là trong nhà, người điên ly liền lông tơ đều không hề lộ diện, vẫn ở lặn dưới nước. Mà rất nhiều lúc, sự tình càng là bị làm thần thần bí bí, liền càng có thể hấp dẫn người sự chú ý. Truyền thông fan bóng đá đối với người điên ly bốc hơi khỏi thế gian cảm giác được chính là hiếu kỳ, mà những người sau đó phải trong trận đấu đối mặt Newcastle khiêu chiến các đối thủ. Thì lại càng nhiều bởi vì không biết, mà có vẻ kinh hồn bạt vía. Thật sự, ta mệnh thật là khổ a. Thật sự thật là khổ a. Ajax huấn luyện viên trưởng, Hà Lan bản tường lâm tàu, Van Basten đại thúc vuốt chính mình tân lý bản thốn. Lệ rơi đầy mặt, thượng đế a, ngươi tại sao phải nhường cái kia chết tiệt người điên? Sớm không trở lại muộn không trở lại một mực vào lúc này trở về. Ta Champions League tứ kết a. Ta Ajax phục hưng đại kế a. Hết thảy đều huyền. 55.555. Không được. Ta muốn kháng nghị. Ta muốn kháng nghị UEFA lịch thi đấu sắp xếp. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cùng phạm tường lâm tẩu như thế e ngại muộn tao nam. Cũng có hy sinh vì nghĩa. Dũng mãnh không sợ chết. Oa ha ha ha. Người điên ly rốt cục trở về. Ha ha ha, trở về quá là thời điểm. Ta rốt cục có thể ở St James hướng về toàn thế giới chứng minh. West Bromwich Albion chính là cái kia chi cả thế gian đều chú ý có thể chiến thắng người điên ly. Đội bóng, sau một ngày England League Cup vòng bán kết hiệp 2. Ta muốn để cái kia lấy lòng mọi người người điên xấu hổ mang tao địa quỳ dạp xuống ta Tony Mopri. Quay bài thủ công quần Tây trước mặt. Vui lòng phục tùng địa sướng, chinh phục. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Rick Bond trụ sở huấn luyện. Ngồi ở căn cứ to lớn nhất chiến thuật trong phòng. Cây búa môn xem TV trên truyền phát tin West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng chính đang nhảy. Nhót tưng bừng địa phát sinh thư khiêu chiến. Toàn bộ đồng loạt đem tầm mắt đầu đến cùng một góc. Miệng nó, hàng này, còn con mẹ nó trời lật rồi. Chấm ngoặc kép. Lý thống phạm chính đang nghiến răng nghiến lợi địa rít gáo. Xưa nay đều là lão tử khiêu khích người khác. Ngày hôm nay lại có thể có người khiêu khích lão tử. Lão tử nếu như không đánh chết ngươi. Sau đó liền không nữa gọi người điên ly. Đội chủ lực cây búa môn hung bạo hãn. Nhìn bị làm tức giận thủ lĩnh đã nằm ở tức giận nổi khùng biên giới. Đồng loạt ở trước ngực hư vẻ một chữ thập. bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Địa vì là chính ở trên màn ảnh, Dương Dương tự đắc ngửa mặt lên trời cười dài. Tony Mopri cầu khẩn. Sau 3 ngày, sân bóng St James Park, ngoặc kép, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Newcastle nhất định phải ở sau đó 9 trong vòng 10 phút đánh vào 3 cái ghi bàn mới có thể bảo đảm chính mình thuận lợi tiến vào England League Cup trận chung kết. Bởi vì bọn họ trước đây ở hiệp 1 thi đấu bên trong lấy 0-2 bại bởi đối thủ West Bromwich Albion. St James giải thích chỗ ngồi. Cùng trước đây mấy trận thi đấu không giống. Ngày hôm nay xét sơ như là hạp màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế. Biểu hiện cực kỳ hùng hổ. Thế nhưng, ta tin tưởng 3 cái bóng đối với chim khách quân đoàn tới nói cũng không khó khăn. Bởi vì bọn họ vô địch chủ soái người điên ly. Đã một lần nữa trở lại chỉ huy ghế trước. Chấm ngoặc kép, đúng. Khi thấy cái kia muộn tao dâm đãng bóng người màu đen rốt cục xuất hiện ở đội chủ nhà ghế của huấn luyện viên phía trước, trên khán đài 60.000 nhiều Newcastle fan bóng đá lại như là khát khao lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm lão sử nam nhìn thấy cởi sạch mặc người hái tiểu hoa dại như thế. Kích động từng cái vung lên cái cổ gào gào kêu loạn. Chấm ngoặc kép, 55.555. Chúng ta thật kích động. Thượng đế tiên sinh, ngài rốt cục trở về. Thắng lợi, chúng ta cần phải thắng. Chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Chấm ngoặc kép, ly, để chết tiệt Mopri, quỳ dạp xuống ngươi Armani áo gió phía dưới liếm ngón chân của ngươi. Không muốn lưu tình, tàn nhẫn mà sỉ nhục hắn đi. Ác ác ác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tận đến giờ phút này. Tây Bố La Movic huấn luyện viên Tony Mopri mới phát hiện. Ngày hôm nay St James bầu không khí. Tựa hồ cùng hướng về viết không giống nhau lắm. Không tốt lắm có thể chứa đựng 60.000 nhiều người sân bóng St James Park trên khán đài. Lại có 99.99% người đều là Newcastle fan bóng đá. Mà những người buổi sáng còn khí thế hùng hổ địa theo chính mình đường xa mà đến hơn 5.000 tên dũng. Mãnh West Bromwich ủng độn, vào lúc này lại không biết chết đi nơi nào. Vào giờ phút này, xuất hiện ở St James trên khán đài West Bromwich Albion fan bóng đá. Lại chỉ là không tới 100 người. Hơn nữa ở đối phương hung thần ác sát ánh mắt cường diệt bên trong run lẩy bẩy. Liền cái vượt qua 20 decibel hưởng thí cũng không dám thả. Càng không cần phải nói đánh ra một ít ấm áp lòng người hoành phi quảng cáo cái gì. Gào gừ, cái đám này con mẹ nó chết tiệt quỷ nhát gan. Tony Mopri chỉ có thể tàn nhẫn mà chửi bới lấy biểu thị sự thất vọng của chính mình. Thế nhưng hắn nào biết, chính mình mang đến cái kia hơn 5.000 trợ uy quân đoàn. Không phải là không muốn đến, mà là căn bản là đến không được. Giờ khắc này. Hơn 5.000 người còn ở Newcastle City khu trong đường phố lấp lấy đây. Mẹ nó, các ngươi con mẹ nó xảy ra chuyện gì a? Mau tránh ra, chúng ta còn muốn đi xem so tài đây. Hoa hồng đại đạo, khoảng chừng hơn 600 tên West Bromwich Albion fan bóng đá tạo thành đoàn xe bị chắn ở khoảng cách. Sân bóng St James Park vẫn chưa tới 1.000 mét địa phương. Như là một cái bị đinh ở bầy tắc đại mãng xà. Mặc kệ nó làm sao dãy giụa, đều không qua được. Má ơi, tránh ra, làm sao để, ta nói các ngươi con mẹ nó có còn hay không một chút người tính. Không nhìn thấy phía trước ra tai nạn xe cộ, không tin chính ngươi xem. Cái kia máu tươi lưu cùng không cần tiền vòi nước hệ thống cung cấp nước uống như thế. Chấm ngoặc kép, West Bromwich Albion fan bóng đá đối diện. Một cái Newcastle đại hán chọc đầu không chút nào yếu thế trợn mắt nhìn. Trong mắt cháy hừng hực chính nghĩa ngọn lửa. Trực trợn lên West Bromwich Albion người nghiêng đầu qua chỗ khác. Sau đó, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà xoay người. Nhỏ giọng địa hỏi bên người trẻ tuổi. Ha, Newton, người nói chúng ta cái biện pháp này đến cùng có được hay không? Xe công cộng tài xế John Newton đem chính mình lồng ngực đập ầm ầm ầm vang lên. Không thành vấn đề. Davy, người yên tâm. đi về sân bóng 4 cái thân cây đạo đều bị chúng ta phá hỏng. Có xảy ra tai nạn xe cộ, có thai phụ sinh non, có học sinh trung học kéo bè kéo lũ đánh nhau, có trần chuồng mà chạy, có thắt cổ, có đánh hài tử, có bán lão tử, kha kha, các loại sự cố đều có. Bảo quản cái đám này West Bromwich con hoang. Một cái cũng đừng muốn đi vào sân bóng vì là cái kia chết tiệt thằng hề Tony Mopri trợ uy. Chấm ngoặc kép, anh hùng a, ta đối với ngươi kính ngưỡng như cuồn cuộn mưa. Xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Đầu chọc trố mắt ngoác mồm mà nhìn cười bạc tiện cực kỳ John Newton. Nhất thời có một loại quy bái kích động. Nhưng vừa lúc đó, xa xa cái kia phảng phất màu trắng cung điện St James trong sân bóng. Đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa thẳng tới mây xanh tiếng hoan hô. Miệng nó, trận đấu bắt đầu. John Newton dương dương tự đắc địa đánh vung tay lên. Nhiệm vụ hoàn thành, thu công, nhanh, chúng ta lui lại, mau mau đến quán ba xem so tài đi. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt này, đường xa mà đến West Bromwich Albion fan bóng đá kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản buồn đến như là cá mòi đồ hộp như thế con đường. Trong chớp mắt rộng rãi sáng sủa, những người xảy ra tai nạn xe cộ, sinh con, đánh nhau Newcastle người, hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, vào lúc này, bọn họ đã chen không vào được sân bóng. Bức Michael Owen đem bóng đá chuyển về cho phía sau Alan Smith. Khán đài tăng bùng nổ ra một thân sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Như là bình địa nổi lên một tiếng sấm nổ, từ phía sau mãnh liệt vọt tới. Cả kinh trạm đang chỉ huy tịch bên cạnh Tony Mopri một cái lảo đảo. Suýt chút nữa lấy một cái tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa, ngã gục tư thế chật vật. Ngã chổng vó, Mopri hãi hùng khiếp vía phát hiện. Ngày hôm nay St James đột nhiên trở nên lại như là cuồng bạo Đại Tây Dương. Sóng lớn mãnh liệt sấm vang chớp giật muốn so với trước mấy tháng ngày gian nguy không biết bao. Nhiều lần, lẽ nào, người điên ly còn có thuốc kích thích tác dụng. Tony Mopri trong lòng đột nhiên như là 15 con thùng nước múc nước loạn tung tùng phèo lên. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Khà khà, coi như là thuốc kích thích lão tử cũng không sợ. Newcastle gần nhất trạng thái hoạt so với phố quân thị trường chứng khoán còn muốn con mẹ nó nhanh. Liền Norwich đối thủ như vậy cũng có thể ở St James đá cái không. Lão tử đội bóng so với Norwich như vậy quân không chính quy mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần không thua cái 3-0. Tính thế nào hắn người điên ly là thượng đế giáng lâm. Khà khà, cũng không thể cứu vãn. Nghĩ tới đây, Tony Mopri nhất thời có thể rào rạt. Hắn liếc mắt một cái đứng ở tay phải cách đó không xa đối thủ ghế huấn luyện viên. Quăng mấy cái khiêu khích mị nhãn. Trong lòng đắc ý mà không được. Chấm ngoặc kép. Trận đấu bắt đầu 3 phút. Newcastle chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Nhưng chuyện này cũng không hề là nhân vì là thế công của bọn họ có điên cuồng cỡ nào. Mà là bởi vì West Bromwich Albion chủ động lùi lại. Bày ra trong truyền thuyết 1.000 thùng sắt trận. Đem bản mới vùng cấm phòng thủ chặt chẽ kín kẽ không một lỗ hổng. Chấm ngoặc kép. Bình luận viên xét sơ mua cái nút. Sau đó, hắn lấy vô liêm sỉ nhất tối dâm đãng cường điệu. Cười quái dị nói tiếp. Tony Morian ở lúc trước từng lời thề son sắt địa chỉ thiên xin thề muốn chiến thắng người điên. Ly, bây giờ nhìn lên, hắn cái gọi là biện pháp chính là bày ra thùng sắt trận. Vọng tưởng dựa vào nghiêm phòng thủ tử thủ cùng hiệp một hai cái sân nhà bóng ưu thế bước ra một cái. Trận chung kết tiêu chuẩn, khà khà, thùng sắt trận xác thực là thế giới tính vấn đề khó. Thế nhưng theo ta được biết, coi như là rất nhiều thế giới cấp huấn luyện viên trưởng. Đang đối mặt người điên ly thời điểm chọn dùng thùng sắt trận đều chết rất khó coi. Oa ha ha ha ha, ta dám đánh cuộc, Mopri sẽ chết rất khó coi. Chấm ngoặc kép, bên người tân hôn trở về bạn nối khố Gary Lineker hung bạo hãn. Lén lén chọc chọc nằm ở không tên hưng phấn trạng thái bên trong xét sơ. Ha, chú ý bình luận viên lập trường. Mẹ kiếp, làm người điên ly trung thật nhất fan. Ta đã sớm xem cái kia chết tiệt Mopri khó chịu. Lập trường cái giám. Caesar không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Lineker, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Guo, thi đấu phút thứ 18. Chờ đợi đã lâu, Caesar rốt cục tóm lại cơ hội. Vui sướng tràn trề tự gọi lên. Ghi bàn la la la rồi rồi. Rốt cục ghi bàn rồi. Ồ ồ ồ nha nha. West Bromwich Albion thùng sắt trận kiên trì chỉ là không tới 18 phút liền tan vỡ. Chấm ngoặc kép, oa ha ha ha, lại là Michael Owen. Mỗi một lần ở đội bóng tối chỉ cần ghi bàn thời điểm, Owen đều là gặp dũng cảm đứng ra. Hắn đã trở thành kế Alan Shearer sau khi St James lại một cái cờ xí tính nhân vật. Lần này, thân cao 1m73 Owen lực ép 1m sau sao trung vệ Leon Bryan. Không thể tưởng tượng nổi mà đem Juan Mata phạt góc đỉnh tiến vào khung thành. Xem ra chỉ cần người điên ly đứng ở bên sân, Newcastle chính là vô địch. Bên sân, Tony Mowbray mặt như màu đất. Nhìn thấy Michael Owen ở đây trên làm ra lướt qua tư thế chúc mừng ghi bàn. Hắn trở lại trong bụng mẹ, nấu lại tái tạo tâm tình đều có. Nếu như không phải ghế huấn luyện viên vòng bảo hộ không đủ cao, Mowbray thật muốn đem dây nịt kéo xuống đến đem chính mình treo cổ ở đây một bên. Này, này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao chính mình diễn thử dài đến hai cái cuối tuần thiết tỏa hoành giang phòng thủ đại trận dĩ? Nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Phải biết vì trận này vòng bán kết, Mowbray có thể nói là đại phí khổ tâm. Trước đó, West Bromwich Albion nhưng là liên tục 3 trận ngoại hạng Anh đều là ở dùng như vậy 1000 chiến. Thuật, trước coi như là sân khách khiêu chiến trạng thái tốt đẹp Tottenham Hotspur cùng Aston Villa. Đều vững vàng mà đưa Martin O'Neill cùng Juan de Ramos một cái đại trứng vịt. Chấm ngoặc kép, tại sao ta từ thần bí Đông Phương cổ quốc học tới được thần bí tuyệt kỹ không có tác dụng? Mowbray rất không hiểu. Phòng thủ, cho ta đứng vững, đứng vững. Mặt như màu đất Tony Mowbray như là một con bị đạp cái đuôi Mexico lông dài thỏ. Đỏ mắt lên điên loạn gọi lên. Cho ta đứng vững a a a. Chúng ta còn có một cái bóng ưu thế. Thắng lợi cuối cùng là chúng ta. Lời còn chưa dứt, một đống lớn bình nước. Hột cùng hột gà thúi sao băng như thế từ trên khán đài phi đi. West Bromwich Albion đội ghế của huấn luyện viên phía trước phát sinh một trận thảm tiệt nhân luân. Kêu thảm thiết, a a, địch tấn công, cứu mạng a Lý Thống Phạm thấy cảnh này suýt chút nữa bị ngụm nước nghẹn chết. Miệng nó, Tony tiên sinh, ngài thật là bi thảm a, thật là bi thảm. Có điều, Lý Thống Phạm ở hơi hơi biểu thị đồng tình sau khi lập tức xoay mặt không lưu tình địa vọt tới bên sân. Liên tục đánh võ thế tấn công. Cho lão tử tàn nhẫn mà tấn công. Như vậy quen thuộc mà lại bạc tiện tấn công thủ thế. Chính là người điên ly biến hóa chiến thuật độc môn bảng hiệu kỹ. Như vậy quen thuộc thủ thế. Để trên sân bóng cây búa môn thú huyết sôi trào. Từng cái đá lên bóng đến cùng liều mạng như thế. Nếu như hiện tại trên sân tiến hành chính là bóng bầu dục thi đấu. Phỏng chừng đối thủ liền người dẫn bóng đều biến mất ở trên sao hỏa mặt. Bất quá hôm nay còn có so với cây búa môn càng thêm thú huyết sôi trào người. Vậy thì là trên khán đài cổ động viên. Ngoặc kép, la la la, trên thế giới chỉ có một người điên. Người chính là chúng ta thùng cơm. Người tràn ngập dũng khí. Người đánh đâu thắng đó. Đi tới, mang cho chúng ta thắng lợi người điên. Đi tới. Đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Trên khán đài các cổ động viên từng cái đang dùng lần thứ nhất sao sao tinh thần đầu đến cao. Hát bài hát này, tuy rằng trước đây mỗi cái ngày thi đấu đều phải đem bài hát này nghe trên mấy chục lần. Nghe lão Lý nhĩ đóa đều nổi lên vết chai. Thế nhưng lúc đó cách một tháng lại một lần nữa ở St James nghe được này thủ. Lý Thống Phạm trong chớp mắt có một loại sao sao cảm giác. Vừa lúc đó, trên sân thay đổi bất ngờ Juan Mata ở sân bóng cánh phải ngậm tâm đi nhanh. Asavin ở cánh trái điện khẩn như thế hoành trùng mà xuống. Một bên chạy còn một bên dơ lên thật cao chính mình dối trá. Hét to vẫy tay muốn bóng. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. bên này, chấm ngoặc kép, cùng A Dơ Tâm có hồ gián một điểm thông, Hoan Ma Ta hồi phục một cái mị nhãn. Hướng về trước đại lực một chuyến bóng, sau đó làm ra một cái truyền dài rời đi Pau. Nhanh, bên trái, chú ý bên trái, Tony Mopri như là bị người chọc vào hoa cúc như thế. Cực kỳ thê thảm địa kêu to lên. West Bromwich Albion các hậu vệ không dám chậm trễ chút nào. Lập tức phân ra đi tới hai người đi phòng thủ Asavin. Thế nhưng, ai biết Mata như thế thành thật hài tử theo người điên ly sau một quãng thời gian. Cũng học cái xấu, hắn lại chỉ là làm một cái lấy giả đánh cháo giả động tác. Khiêu khích đến West Bromwich Albion các hậu vệ hồn vía lên mây thời điểm. Đột nhiên dưới bàn chân đột nhiên vọt một cái. Một cái cực kỳ phong tao người bóng phong quá biến mất ở West Bromwich Albion hậu vệ cánh phải các. Trước mắt, ngu xuẩn, nhanh đuổi theo cho ta. Nhìn thấy Mata đã vọt tới chính mình phúc địa, mà các còn ở đần độn hết nhìn đông tới nhìn tây địa tìm người. Đứng ở bên sân Tony Mopri tức giận đều sắp đại tiểu tiện không khống chế. Truy, làm sao có khả năng? Hoan Mata sẽ nói cho người biết. Cái gì gọi là đuổi không kịp. West Bromwich Albion hậu vệ cánh các mới vừa tới đến cùng xoay người lại. Mata đã như là đạp tới cùng có môn Holy Motor. Gào thét tiến vào vùng cấm. Đối mặt thất kinh chen chúc mà tới đối thủ hậu vệ cầu thủ. Mata cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là hướng ngang cắt vào bên trong liên tục làm ra sút gôn giả động tác. Một lần, hai lần, ba lần, chấm ngoặc kép. Toàn bộ St James đều ở phách lối cao giọng đếm lấy giả động tác số lần. Rốt cục, ở lần thứ 4 làm ra sút gôn động tác thời điểm. Mata đã như là kiểm duyệt bộ đội đại tướng quân như thế. Ung dung hoàn thành rồi từ West Bromwich Albion vùng cấm phía bên phải đến bên trái tàu tuần tra. Sau đó không chút do dự mà lên chân sút gôn. Vèo, một cái thiên ngoại phi tiên như thế lốp bóng. Cong cong quỹ tích lại như là dưới ánh trăng tạo nên chí mạng dây thừng. Đem West Bromwich Albion cuối cùng một tia may mắn hy vọng siết chết. Goal an 2-0. Đến từ Hoan Mata cá nhân biểu hiện. Tây Ban Nha cánh thiên sứ chính là trên sân bóng ma thuật sư. Một mình hắn đánh bại toàn bộ đối thủ. Ngoặc kép, tuy rằng trước mấy vòng đấu bên trong Mata biểu hiện cũng không vừa ý người. Premier League trên sàn thi đấu cùng hắn nổi danh cầu thủ chạy cánh Cristiano Ronaldo chính đang phục chế mùa giải trước 42 bóng thần kỳ. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, người điên ly trở về. Tùy theo trở về còn có Hoan Mata không gì sánh kịp thi đấu trạng thái. Cristiano Ronaldo cần thiết phải chú ý, bởi vì đối thủ của hắn trở về. Bên sân, Tony Mopri lòng như cho nguội. Cái này bóng vừa vào. Hai đội tổng số điểm liền trở thành 2-2. West Bromwich Albion cuối cùng một tia ưu thế đã tan thành mây khói. Hơn nữa, nơi này vẫn là chim khách quân đoàn sân nhà. Nhìn trên khán đài như hổ như sói Newcastle ủng độn. Mopri cảm giác mình chính là một cái trượt chân tiến vào thổ phỉ oa thuần khiết tiểu xử nữ. Mặc kệ làm sao dãy giụa cũng khó khăn trốn bị vòng vận mệnh. Liền, Mopri đang chuẩn bị rút ra dây nịt đem chính mình treo cổ đang chỉ huy tịch trên lan can. Để tránh khỏi thật sự bị vòng. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng vọng phát hiện. Nguyên lai mình hôm nay mặc chính là quần vận động. Không có dây nịt, chấm ngoặc kép. West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Tony Mopri đầy mặt sốt ruột địa ở đây một bên dài. Chính mình dây nịt, đây là hắn đặc biệt phóng thích áp lực phương thức sao? Ha ha ha, đây chính là đại tin tức a. Ở lúc trước thạc xỉn thề mỗi ngày địa muốn cho người điên ly quỳ gối ở hắn quần tây phía dưới sướng. Chinh phục, bây giờ nhìn lên đã không cách nào thực hiện. Nha, xin lỗi, ta đột nhiên phát hiện hàng này hôm nay mặc chính là quần vận động. Chấm ngoặc kép, anh Diệt, xét sơ cực điểm nói móc vị trí có thể. May là hắn không phải hiện trường bình luận viên. Mặc kệ làm sao sẽ Mopri tạm thời đều không nghe thấy. Nếu không, xấu hổ muốn chết Mopri coi như là không có dây nịt. cũng phải cởi quần vận động. Ninh Một Ninh làm dây thừng đem chính mình treo cổ. Thời gian ở cuồng bạo cùng kinh ngạc bên trong thật nhanh trôi qua. Hiệp một thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Newcastle dựa vào Owen cùng Mata ghi bàn ung dung đạt được 2-0 dẫn trước ưu thế. Mà Tony Mowbray tỉ mỉ tổ chức thiết tỏa hoành giang tử thủ đại trận lại như là một đám mưu toan. Trong nước mới vớt ra mặt trăng hầu tử, trở thành đáng thương trò cười. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, St James tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Vào lúc này, đã không có ai gặp đi hoài nghi đến cùng Newcastle có thể không thể tiến vào cúp liên đoàn trận chung kết, bởi vì người điên ly gặp vì bọn họ giải quyết tất cả nỗi băn khoăn, xé nát tất cả khó khăn, hết thảy chim khách môn tâm. Sớm cũng đã bay đi Wembley sân bóng. Bọn họ ở sự tưởng tượng chim khách quân đoàn ở trận chung kết bên trong đánh bại đối thủ, cuối cùng dơ lên England League Cup Cup, bắt được 08-09 mùa giải cái thứ nhất quán quân quang vinh thời khắc. Mà sắp vì bọn họ mang đến tất cả những thứ này là câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên. Không có một trong Newcastle người sớm liền đã quen người Trung Quốc này ở thời khắc quan trọng nhất từ trên trời giáng xuống ngăn cơn sóng dữ kinh tâm động phách. Bọn họ ở cao giọng ca hát bên trong nghênh đón hiệp 2 trận đấu. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, hiệp 2 vừa bắt đầu, Lý Thống Phạm liền tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Toàn trường ồ lên, bởi vì trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer ở trước đây không lâu cũng tiến hành giống như đúc thay đổi người, mà lúc đó, lần kia thay đổi người mang đến, nhưng là một hồi có thể nói sỉ nhục thất bại. Andrei Shevchenko thay đổi Michael Owen, Philippe Senderos thay đổi Steven Taylor. Wa ha ha ha ha, thay đổi người, dĩ nhiên là như vậy thay đổi người. Wa ha ha, ta không cần treo cổ, có hy vọng, chấm ngoặc kép, bạc tiện tiếng cười truyền đến. West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Tony Mowbray nhìn thấy bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử billboard sau khi ngay lập tức liền kích động như là nào đó loại năng lực không được chán trường thời khắc đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một hạt Viagra biểu khách như thế. Hưng phấn đầy mắt liều lĩnh hồng quang, hắn vọt tới bên sân, kích động khó ức địa tiến hành bố trí chiến thuật. Ngoặc kép, khà khà, hắc, xem bên này, nghe ta nói, Pelliger, Whelan, hai người các ngươi cho ta toàn lực xung kích Newcastle trung vệ vị trí. Đúng, chính là cái kia Thụy Sĩ Bạch Heo. Còn có, cái kia lão liền nha đều đi hết người Ukraine. Khà khà, Ocean, một mình ngươi là có thể quyết định hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tony Mowbray ở đây một bên nhảy nhót tưng bừng. MLGBD, Shevchenko cùng Senderos đều có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ, để ngươi đột, để ngươi làm, bọn lão tử không đánh chết ngươi. Ngoặc kép, này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sau 5 phút, làm Tony Mowbray nhìn bóng đá bị Crespo lại một lần nữa đưa đến bên mình khung thành bên trong, cảm thấy chính mình mộ tổ trên nhất định là bốc khói. Có điều không phải khói xanh, mà là xui xẻo cực độ khói đen. Một vòng mà bốc lên cái liên tục. Mỗi mạo một lần, Newcastle liền tiến vào một cái bóng. 3-0. Xong. Xong a. Chấm ngoặc kép. West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Tony Mowbray tâm như cho tàn. Hắn đang muốn đem quần vận động cởi ra đem mình treo cổ đang chỉ huy tịch trên hàng giáo. Thế nhưng, vừa lúc đó, St James trên khán đài đột nhiên truyền đến từng trận xem chơi hầu như thế cười vang. Như là kim đâm như thế toàn bộ tràn vào trong tai của hắn. Trong nháy mắt, Mowbray nộ từ trong lòng lên. Càng ngày càng bạo, hắn cảm giác mình lại như là một con chó. Một cái bị bức ép đến góc tường cẩu. Vừa nhưng đã không đường thối lui. Như vậy hắn liền muốn nhe răng. Thử ra bản thân sắc bén hàm răng. Dù cho cuối cùng vẫn là bị người đánh gãy xương sống lưng cùng chân chó, cũng phải ở đối thủ trên người lưu lại chính mình dấu răng. Liền, Tony Mowbray chỉ vào Senderos gào thét. Tấn công, tấn công, tấn công. cho ta đột chết hắn. Thình thịch đột chết hắn a a a. Chấm ngoặc kép. Vừa vặn lúc này Shevchenko từ Mopri trước mắt chạy vội mà qua. Nằm ở giữa điên cuồng trạng thái Mopri lập tức lại bị đâm kích đến. Phòng thủ chết hắn. Cho ta phòng thủ chết hắn a a a a a a a a a a a a a. Chấm ngoặc kép. Một bên, West Bromwich Albion trợ lý huấn luyện viên Romong thực sự là không nhìn nổi. Tìm cái giày bưng mặt của mình. Từ ghế ngồi dùng lùi về sau phương thức sờ qua đến. Đem chấn kinh Tony Mopri lôi trở lại. Mà trên sân West Bromwich Albion cầu thủ thì lại bắt đầu nghiêm ngặt địa chấp hành huấn luyện viên trưởng ở điên cuồng trạng thái tuyên bố. Chiến thuật chỉ lệnh, chấm ngoặc kép, Morrison được bóng đá. Hắn dẫn bóng nhanh trùng, tách ra mang xiên khu vực phòng thủ. Như là đấu đá lung tung xe tăng như thế hướng về Sanderos nhào tới. Hắn cười rất đắc ý, bởi vì hắn biết vừa mới lên tràng Sanderos, chính là Newcastle phòng thủ hệ thống uy hiếp. Chấm ngoặc kép, hắn ở làm giả động tác, hướng về trái, hướng về phải, động tác hoa cả mắt, gào, cũng sắp muốn trực tiếp quyết đấu, mang xiên về lùi. Hắn đã dựa theo thông lệ bắt đầu chuẩn bị, đại muôi vớt Sanderos chuẩn bị bù vị. Chấm ngoặc kép, Morrison trong ánh mắt tràn ngập sát khí, liền muốn gặp gỡ, đảo chân, gào, gào gào gào gào gào. Hắn bị đứt đoạn mất, lại bị đứt đoạn mất, là Sanderos, đúng là Sanderos, đây thực sự là khó mà tin nổi a. Morrison bị Sanderos như là bắt nạt vị thành niên đứa nhỏ như thế dễ dàng đứt rời dưới chân bóng. Ong ong ong, nhìn thấy Sanderos đem mình màu đỏ quần lót xuyên ở bên ngoài. Giống như Superman trong chớp mắt hóa thân làm đệ nhất thế giới trung vệ Nesta. Dùng một cái tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa hoành thân chạm vị kéo bóng đem Morrison. Dưới chân bóng đoạn dưới. Liền ngay cả Newcastle fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người. Gào gừ, thượng đế, người ngày hôm nay sẽ không là con mẹ nó uống nhiều rồi chứ. Nhiều người phát sinh nghi vấn như vậy. Dựa theo Sanderos trước gay gâu trạng thái. Hắn tại sao có thể làm được như thế phong tao tận xương chạm vị. Như thế châu bò hò hét cắt bóng. Như thế tinh chuẩn cực kỳ truyền bóng. Ồ, này truyền bóng. Làm sao? Newcastle fan bóng đá liền muốn mạo đến miệng một bên tiếng hoan hô vẫn không có gọi ra. Liền nhìn thấy Sanderos ở một lần phong tao tận xương cắt bóng đại triển thần uy sau khi. Đột nhiên lại như là bay hơi khí cầu như thế. Lộ ra nguyên hình. Bởi vì Sanderos đem bóng đá truyền cho West Bromwich Albion tiền đạo cánh trái Chris Whelan. Sai lầm rồi. Sanderos phạm sai lầm. Caesar tiếc hận địa quát to một tiếng. Oa ha ha ha ha. Sai lầm rồi. Ô ha. Hắn sai lầm rồi. Nhìn thấy chưa? Cái kia bạch heo như thế tên béo sai lầm rồi. Thình thịch chết hắn. Chấm ngoặc kép. Dùng quần vận động thắt cổ tự sát thất bại Tony Mopri nhìn thấy trên sân một màn. Ngước cổ phát sinh nham hiểm mà lại dâm đãng tiếng cười. Hắn hoàn toàn không có phát hiện. Người bên cạnh mình đều xấu hổ chặn lại rồi mặt của mình. Tony Mopri xem ăn Viagra biểu khách như thế. Vội vã đại hán. Xông lên. Cho ta cắm vào đi. Đúng đúng đúng. Từ nơi nào cắm vào đi. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.